Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, Nhạn Đãng Sơn cùng cai quản hội, chương 1623, Nhạn Đãng Sơn cùng cai quản hội, bần đạo hội chơi a thơ, âu ra, tốt a, kỳ thật bần đạo kỹ thuật thật là tốt, nghỉ ngơi trước một cái đầu óc, được rồi, cũng đứng lên đi, vệ tiểu bắc cười cười. Hắn tịnh không để ý những hôi giới kia lịch luyện người phía sau chỉ trích. Cái này cùng một đầu voi sẽ không đi để ý mấy con kiến hôi dự định trộn lẫn chính mình một phát. Đồng dạng, đương nhiên, nếu như những tên kia quá phần, vệ tiểu bắc cũng sẽ không để ý giúp đỡ Trúc Tâm Di dọn dẹp một chút đội ngũ thuần khiết. Ở đông đảo đệ tử tiên hô hậu ủng dưới. Vệ tiểu bắc đi tới đặc thù liên hợp bộ đội ở vào Nhạn Đãng Sơn nơi ở tạm thời. Không thể không nói, cái này đặc thù liên hợp bộ đội đối với đầu kia chim trĩ tinh coi trọng. Có thể nói như vậy, vì đối phó đầu này chim trĩ tinh, đặc thù liên hợp bộ đội dùng Trúc Tâm Di cầm đầu. Tự mình dẫn đội, chỉ ít phái ra 3 thành binh lực. Mặt khác lại điều tập 2 cái sư lục quân cùng số lượng không giống nhau quốc dân đội cảnh vệ, dân binh, cảnh sát các loại, đem toàn bộ Nhạn Đãng Sơn vây quanh chặt chẽ vững vàng. Cái này đối với đặc thù liên hợp bộ đội cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, trước cũng đã nói, cái này Nhạn Đãng Sơn bên trong nguyên bản là yêu ma quỷ quái tụ tập. Đặc thù liên hợp bộ đội trước phái ra mấy chi tiểu phân đội cũng gặp trượt sắt lư. Có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng nếu như buông tha đầu kia chim trĩ tinh cũng là không thể nào. Phải biết, đầu này chim trĩ thiên về dài thôn phệ nhân loại tinh huyết. Hiện tại đem hắn vây khốn ở Nhạn Đãng Sơn bên trong còn tốt. Nếu là một khi rút lui vây, đối phương không có cố kỵ. Chỉ sợ cái này Nhạn Đãng Sơn bốn phía thành trấn, không được bao lâu liền sẽ bị cái này chim trĩ tinh thôn phệ nhất không? Cho nên, cho dù mọi người ở chỗ này vây khốn được rất mệt mỏi, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đủ rồi kiên trì, mà bây giờ sư phụ tới, Trúc Tâm Di các đệ tử trong lòng không khỏi một hồi nhẹ nhõm ân nhi ở trong mắt các nàng. Sư phụ không nói không gì làm không được. Nhưng nghĩ đến giải quyết nơi này vấn đề, nhưng so với chính mình những này đồ đệ nhẹ nhõm rất nhiều. Đặc thù liên hợp bộ đội lâm thời trú địa vị tại Nhạn Đãng huyện thành. Đây là một cái ở vào Nhạn Đãng Sơn bên ngoài địa khu huyện thành. Kinh tế trụ cột dùng khách du lịch làm chủ. Bất quá, cho đến ngày nay, bởi vì Nhạn Đãng Sơn bên trong yêu ma quỷ quái mây tụ. Khiến cho cái này ngày xưa du khách đông đảo huyện thành trở nên vắng lạnh không ít. Ở Nhạn Đãng huyện xa hoa nhất khách sạn 5 sao bên trong. Trúc Tâm Di các đệ tử thậm chí cả một chút đặc thù liên hợp bộ đội trung tầng sĩ quan hội tụ vào. Một chỗ, vì là vệ tiểu bắc tẩy trần. Đương nhiên, bởi vì tất cả mọi người tại thi hành nhiệm vụ bên trong. Trận này tẩy trần yến cũng không thể nào khiến cho rất xa hoa. Chỉ là đơn giản tiệc đứng mà thôi, đang ăn ăn uống quát đồng thời, vệ tiểu bắc cũng không có nhàn rỗi, hiểu rõ không ít tình huống, lẫn nhau đối với lần trước gặp mặt, những đệ tử này thực lực tăng lên không ít, đương nhiên trong này, vệ tiểu bắc cho bọn hắn nửa tàn thanh đồng Phật tổ đầu lâu làm ra không ít tác dụng. Đang tiêu hao lượng lớn thời gian về sau. Trúc Tâm Di mấy người cũng riêng phần mình nắm giữ một môn Phật môn tiểu thần thông. Trúc Tâm Di Phật môn tiểu thần thông chính là Thiên Long tiểu thần thông. Môn này tiểu thần thông hiệu quả chính là có thể cho bất cứ sinh vật nào gia trì Phật môn thiên. Long khí tức, có thể bài trừ vạn tà. Nói thật, trước nếu như không phải Trúc Tâm Di nắm giữ môn này tiểu thần thông. Cũng không thể nào đem cái kia chim trĩ tinh đuổi tiến Nhạn Đãng Sơn. Ở Trúc Tâm Di những cái kia sinh vật triệu hồi gia trì Phật môn thiên long khí tức về sau. Đối với chúng một viên bom neutron chim trĩ tinh không thể nghi ngờ chính là uy hiếp rất lớn. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Trúc Tâm Di cuối cùng cũng không thể đem cái kia chim trĩ tinh anh mất. Chỉ có thể đem hắn đuổi vào nơi này. dạng này chí ít sẽ không để cho chim chỉ tinh ở hoa hạ đại địa bốn phía thu hết nhân loại tinh huyết. Mà hoàng khôn thu hoạch được thì là tiểu thần túc thông. Thi triển cái kia thần thông về sau, có thể ở lúc ban đầu vị trí vạn mét phạm vi bên trong tùy ý xuất hiện. Không thể không nói, môn thần thông này để hoàng khôn vật lộn năng lực tăng lên mấy cái bậc thang. Nhưng môn thần thông này khuyết điểm duy nhất chính là, một khi địch nhân chạy ra vạn mét phạm vi, như vậy hoàng khôn liền không cách nào. Đương nhiên, nếu là ở địch nhân không có phòng bị thời điểm đột nhiên sử dụng một chiêu này. Đối với địch nhân tập kích, như vậy cùng hoàng khôn đối địch ra hòa, sẽ cảm giác rất khó chịu. Về phần mấy cái khác đệ tử thần thông ở chỗ này cũng không cần từng cái miêu tả. Vệ Tiểu Bắc thu hồi nửa tàn Phật tổ đầu lâu. Đối với những đệ tử này mà nói, ở thu hoạch được một môn thần thông về sau, cái này nửa tàn Phật tổ đầu lâu liền trên cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc về sau còn có thể đưa về Vệ Gia Đào. Cho Điền Vũ Văn mấy người đệ tử gia tăng một môn thần thông. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc đối với cái này Nhạn Đãng Sơn hiểu rõ ở các đệ tử giải đáp bên trong cũng đi sâu vào. Không ít, đơn giản mà nói, cái này Nhạn Đãng Sơn hiện tại hẳn là coi là hoa hạ đại địa bên trên một tòa tiếng tăm lừng lẫy yêu. Sơn, cái này Nhạn Đãng Sơn nguyên bản xuất hiện yêu ma quỷ quái liền nhiều. Mà địa phương khác gặp tiểu trừ yêu quái cũng không ít trốn vào nơi này. Đừng tưởng rằng chỉ có nhân loại mới có thể bão đoàn sưởi ấm. Yêu ma quỷ quái cũng biết, tuy nói ở đa số tình huống dưới, yêu ma quỷ quái cũng sẽ tranh đấu lẫn nhau. Người lừa ta gạt, nhưng ở hoa hạ do tinh nhuệ nhất hôi giới lịch luyện người tạo thành đặc thù liên hợp bộ đội đại. Quân áp cảnh tình huống dưới, những yêu ma kia quỷ quái giữa lẫn nhau ân oán liền không đáng giá nhắc tới. Trúc Tâm Di theo một chút bị bắt lại tiểu yêu trong miệng biết được. Nhạn Đãng Sơn bên trong yêu ma quỷ quái hiện tại thậm chí bắt trước xã hội loài người thành lập nên. Nhạn Đãng Sơn cùng cai quản hội. Cái này cái gọi là Nhạn Đãng Sơn cùng cai quản sẽ kém không nhiều chính là bắt trước hoa hạ chế độ. Đại nghị đồ, nhưng lại không thể bắt trước hoàn toàn. Có vẻ hơi dở dở ương ương. Đơn giản mà nói. Chính là Nhạn Đãng Sơn bên trong hơn 20 ngọn núi yêu quái. Đề cử ra hơn 20 vị sơn chủ, với tư cách bọn chúng đại biểu, ở cái này Nhạn Đãng Sơn cùng cai quản trong hội hành xử cao nhất quyền lực. Nhưng những này cái gọi là sơn chủ trên thực tế đều là mỗi ngọn núi bên trong người mạnh nhất. Cho nên cái này Nhạn Đãng Sơn cùng cai quản trong hội nói trắng ra là, hay vẫn là dùng nắm đấm lớn. Quyền lên tiếng liền cao quy tắc, nhưng đối với những này yêu ma quỷ quái mà nói, đây đã là chưa bao giờ có thay đổi triều đại. Chỉ ít, những cái kia thực lực nhỏ yếu yêu quái cũng có thể mượn nhờ đề cử sơn chủ. Phát ra chính mình một chút như vậy thanh âm ni mà cái này hơn 20 vị sơn chủ càng là điều. Một nhóm tinh nhuệ yêu quái, ngày đêm luyện tập nào đó đầu yêu quái cống hiến ra tới trận pháp. Đợi đến cái kia trận pháp luyện tập xong thành lúc, chính là Nhạn Đãng Sơn bảy yêu xông ra lúc, dù sao những yêu ma kia quỷ quái cũng không phải loại lương thiện. Bị nhân loại áp chế lâu như vậy thời gian, liền nửa điểm thịt người đều cần lén lút ra ngoài bắt được. Một khi bị phát hiện, chính là một hồi quần ẩu, cuộc sống như vậy, cũng không phải những này yêu ma quỷ quái nguyện ý qua. Bọn họ càng muốn xông ra Nhạn Đãng Sơn, tung hoành đại địa, đem những cái kia nhân loại nuôi dưỡng, sinh nấu xào xác, muốn làm sao ăn liền như thế nào ăn, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thậm chí bên trong còn có một số có dã tâm yêu quái. Còn ý đồ ở hoa hạ thành lập yêu quái quốc gia. Tổng, một khi để những này yêu quái kế hoạch đạt được. Như vậy toàn bộ hoa hạ bởi vậy xa vào đến triệt để tan vỡ bên trong cũng không phải là không thể. Dù sao hoa hạ đại địa bên trên giống như Nhạn Đãng Sơn dạng này yêu ma quỷ quái mây tụ nơi. Cũng không chỉ như thế một chỗ, tây bộ lớn tiểu tuyết núi, đông bắc đích ngắn Bạch Sơn, phương bắc đặc lạc khắc thảo nguyên, phương nam xích đồng núi các loại. to to nhỏ nhỏ mấy chục nơi, đều là yêu ma quỷ quái mây tụ nơi. Về phần các nơi quy mô nhỏ tụ tập yêu ma quỷ quái thì càng không cần nói nhiều. Có thể tưởng tượng, một khi cái này Nhạn Đãng Sơn yêu ma quỷ quái đánh ra thanh thế, địa phương còn lại yêu ma quỷ quái hô ứng lẫn nhau, bốn phía làm loạn, muốn đem những này yêu ma quỷ quái đều trấn áp xuống dưới. Hoa Hạ là không có thực lực kia, hoặc là nói, đến lúc đó liền xem như đem những này yêu ma quỷ quái trấn áp xuống dưới. Toàn bộ Hoa Hạ chỉ sợ cũng bị đánh nát, kể từ đó, cái này Nhạn Đãng Sơn ngược lại trở thành lúc này Hoa Hạ trọng yếu nhất một cái điểm mấu chốt. Ăn uống no đủ, Vệ Tiểu Bắc nằm ở khách sạn mái nhà bên cạnh hồ bơi. Hưởng thụ lấy Trúc Tâm Di dùng cây tăm đưa tới hoa quả. Phơi ấm áp mặt trời. Cuộc sống như vậy đối với mới vừa từ Cao Thiên Nguyên bên trong lao ra Vệ Tiểu Bắc, có thể nói là một loại khó được hưởng thụ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không có hưởng thụ bao lâu, cũng có chút chịu không được Trúc Tâm Di kia đáng thương ba ba nhìn chăm chú. Nhịn cười không được cười, trên trán Trúc Tâm Di gảy một cái, mà thôi, người khác là sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động, vì sư nơi này là đệ tử có việc, sư phụ gánh vác lao động, bị sư phụ ở trên trán có vẻ như khinh bạc gảy một cái. Lại nghe được Vệ Tiểu Bác, Trúc Tâm Di cái kia trắng nõn trên mặt lập tức liền đỏ bừng. Sư phụ, nhìn thấy Trúc Tâm Di ánh mắt ôn nhu bên trong lúc lơ đãng toát ra tới liên tục tình ý. Vệ Tiểu Bắc thật ngồi không yên, hắn thừa nhận chính mình có điểm cạn bã, nhưng bây giờ Đồ Thanh Thanh cũng nâng cao bụng lớn. Nếu như mình còn cùng Trúc Tâm Di do dự, liền thật cạn bã đến cực hạn, người có thể làm sằng làm bậy, nhưng nếu có chính mình giới hạn thấp nhất, mà cái này giới hạn thấp nhất cũng không thể quá thấp. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng đứng, nhìn xem Trúc Tâm Di cái kia tuyệt sắc kiều nộn khuôn mặt. Cười khổ một tiếng, mà thôi, vi sư đi một lát sẽ trở lại, thoại âm rơi xuống. Vệ Tiểu Bắc bốn phía gió mát phất lên, sau một khắc, thân hình liền tiêu tán trong gió mát. Sư phụ, Trúc Tâm Di không khỏi thở nhẹ một tiếng, nhìn thấy sư phụ thân hình tiêu tán, trên mặt không khỏi hơi trắng bạch. Hốc mắt lại là một hồi đỏ lên, hai giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nhạn Đãng Sơn, từ xưa danh xưng đạo gia động thiên phúc địa một, lớn nhỏ trên ngọn núi đồng đều tọa lạc lấy các môn các phái đạo quan. Đã từng cũng là văn nhân nhà thơ thích lưu lại đan thanh địa phương. Mà theo Hoa Hạ quật khởi, dân chúng trong túi tiền nhiều hơn, hàng năm cũng có hơn 100 vạn du khách theo cả nước các nơi chạy tới nơi này. Cảm thụ Nhạn Đãng Sơn cái kia hùng vĩ kỳ lệ phong cảnh. Lúc này Nhạn Đãng Sơn cao nhất Nhạn Đãng Chủ Phong, đỉnh núi đã bị san bằng, tạo thành một cái cự đại đỉnh núi bình đài. Từng bầy yêu ma quỷ quái tụ tập ở trên đó, ở vài đầu đại yêu trong tay Tiểu Kỳ chỉ huy dưới. Vừa đi vừa về lưu động, tạo thành một bộ hình ảnh kỳ lạ, nếu là người bình thường mắt thường nhìn lại. Chỉ là những yêu ma kia quỷ quái lưu động lúc hình thành hình ảnh đều có thể để người bình thường thần trí hỗn loạn, không tự chủ được hướng phía trên ngọn núi kia đi đến. Thao luyện một phen về sau, đại yêu môn cầm trong tay Tiểu Kỳ vừa thu lại, những cái kia đã luyện được toàn thân bạch khí bay lên yêu ma quỷ quái nhao nhao ngừng lại. Sau đó bốn phía tuôn ra từng bầy tiểu yêu, đem từng cái chậu lớn đã bưng lên. Trong đó thịnh trang khối thịt cùng huyết dịch chất hỗn hợp. Những cái kia thao luyện yêu ma quỷ quái sau khi thấy, từng cái không khỏi ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ mặt. Đợi cho những tiểu yêu kia đem chậu lớn bưng đến trước mặt. Vài đầu đại yêu riêng phần mình phất phất tay. Những này yêu ma quỷ quái lập tức liền không kịp chờ đợi bưng lên chậu lớn. Mở cái miệng rộng, liều mạng nuốt khởi những này huyết nhục chất hỗn hợp tới. Hết chương.